Nói làm là làm luôn, Trương Lập thay một ngọn đèn mới, kê đó bắt tay vào cải tạo con thuyền. Chẳng mấy chốc con thuyền hình rắn ấy lại tiếp tục khởi hành. 821 sau công nguyên, Đại Đường và Thổ Phồn phái sứ Tiết Hòa Hiếu thề kết làm đồng minh ở Trường An. Năm sau đó, lại tổ chức hội thề ở Ha Sa. Năm 823, minh ước này được khắc lên bia đá bằng cả hai thứ tiếng Hán, Tạng, đặt ở trước cổng Đại Chiêu Tử. Đây được xem là một trong những bằng chứng lịch sử về sự đoàn kết hữu hảo của hai dân tộc Tạng Hán. Cách Trương.